Chiến thần Hào Môn, chương 1046. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1046 chương người lớn tuổi trang bức hiện trường. Vừa mới cái kia Dương Quang tập đoàn thị trường bộ chủ nhiệm. Cao Khi, lắc đầu, chẳng đáng nở nụ cười một tiếng. Một bộ chỉ điểm giang sơn dáng dấp, tư bản chính là trục lợi. Bọn họ bây giờ nói đối tiễn một có hứng thú. Các ngươi tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đều là trên thương trường sáo lộ. Tựa như nói miễn phí. Đồ miễn phí, thường thường mới là đắt tiền nhất. Mấy người mấy câu nói. Nói thật giống như còn rất có chiều sâu. Nhất thời khiến người khác nhãn tình sáng lên. Không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Đã ngược lại bắt đầu trà tới. Lấy trà thay rượu hỗ kính một ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân nhún vai. Nhỏ giọng nói. Chúng ta đối tiễn. Là thật không có hứng thú. Nàng nếu như chỉ muốn kiếm tiền. Lâm Thị hiện tại một ngày chỉ ít có thể cho nàng kiếm 100 triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không bao quát. Giang Ninh thỉnh thoảng cho nàng tiền tiêu vặt. So với Lâm Thị kiếm còn nhiều hơn. Một tháng 2 vạn khối tiền lương. Đã đủ nàng tất cả tiêu xài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói cái gì? Ngồi ở bên trên một nữ nhân. Nghe được Lâm Vũ Chân lời nói. Nở nụ cười một tiếng. Ta không nghe lầm chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng ngoạn vị nhìn Lâm Vũ Chân. Từ Lâm Vũ Chân ngồi xuống qua đây. Nàng đang ở quan sát. Cùng Giang Ninh tay nắm tay. Vậy khẳng định chính là một đôi. Giang Ninh là không việc làm. Vậy vị này đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dĩ nhiên nói đối tiễn một có hứng thú. Nhân ra một nhà đều là mang một cái. Hoặc là mang con của mình. Hoặc là mang con rể hoặc là lão bà. Ngược lại nhất định là trong nhà lẫn vào tốt nhất cái kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nhà này nhưng thật ra tới. Thứ nhất tới hai cái. Một cái không việc làm. Một cái nói đối tiễn một hứng thú. Ngược lại thật là có chút ý tứ. Bọn họ đang nói Lâm Thị. Người đã từng nghe nói chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có chút buồn cười mà nhìn Lâm Vũ Chân. Cái công ty này. Dường như trình tự không cao lắm người. Ước đoán chưa từng nghe qua. Lâm Vũ Chân nhìn nàng một cái. Gật đầu. Điểm ấy ngươi nói không sai. Trình tự không cao người. Hoàn toàn chính xác không có tư cách nghe nói. Cho nên, ngươi đã từng nghe nói chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa dứt lời. Đối diện nữ nhân kia. Nhất thời biến sắc. Bị sặc nói không ra lời. Nàng vốn còn muốn chào phúng Lâm Vũ Chân hai câu. Nói cái gì đối tiễn một có hứng thú. Nhưng tựa hồ hai người đều thuộc về trình tự không cao người. Ở nơi này trên một cái bàn. Không có gì tồn tại cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Lâm Vũ Chân uống một câu. Nhất thời nói không ra lời. Lúng túng quay đầu uống trà. Che giấu chính mình, Lâm Vũ Chân vi vi ngước đầu, khẽ hừ một tiếng, không hiểu Lâm Thị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên cái thế giới này, còn có ai so với chính mình, càng hiểu Lâm Thị, nàng cùng Giang Ninh liếc nhau, lần đầu tiên cảm thấy, vẽ mặt cảm giác thật thoải mái nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các vị, trên đài. Cao Hân cầm lên microphone, đút vài tiếng, tất cả mọi người yên lặng một chút, hãy nghe ta nói vài câu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày hôm nay đâu, là đại gia tốt nghiệp 20 năm đồng học tụ hội. Khó có được tới nhiều người như vậy. Ta muốn không thể lãng phí cơ hội này, để đại gia tận lực đem nhà mình hài tử cũng khép lại. Thành niên nhân có thể kết giao nhiều bằng hữu, nói không chừng ở trên phương diện làm ăn, còn có thể giúp đỡ cho nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Hân cười nói, phía dưới, nếu không, chúng ta mời bây giờ thế hệ trẻ lên một lượt đài đến từ ta giới thiệu một chút. Nói xong, nàng cầm đầu vỗ tay, cùng Giang Ninh tọa một bàn mấy người. Nhất thời hưng phấn lên, nhãn thần đảo qua bên trong hội trường. Vài cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử, trong lòng sợ rằng đã ngay cả tên của hài tử đều đã nghĩ xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, mọi người hài tử đều có chút xấu hổ a, nếu không như vậy. Ta trước giới thiệu một chút, nhà ta con rể, Cao Hân híp mắt, các loại giờ khắc này. Nhưng là đợi rất lâu rồi. Nhãn thần cố ý ở tô ô mai trên mặt của đảo qua. Sẽ chờ nhìn nàng ước ao đố kỵ ánh mắt của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.